Vũ thần chúa tể, chương 519, cứu viện đến, góc truyện audio.com. U Thiên Tuyết nói, phụ thân ngươi nghĩ, Tần Trần để cho chúng ta rời khỏi. Những thứ này đại uy vương triều người, cư nhiên một điểm cử động cũng không có. Thậm chí phóng mặc chúng ta rời khỏi. Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ra được có chút kỳ quái sao? Ngươi đều nói, Lưu Tiên Tông bọn họ. Mặc dù bây giờ bị Tần Trần chế trụ, cũng căn bản không sợ Tần Trần. Như vậy vì sao lại hoàn toàn không để bụng chúng ta? Tùy ý chúng ta rời khỏi. Một câu nói cũng không có. Hơn nữa không chỉ có Lưu Tiên Tông. Thậm chí hắn Huyền Châu thế lực. Cũng đều không ai nói nửa câu. U Thiên Tuyết nói. Để cho U Vô Tận trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Xác định. Năm quốc người đi quá thuận lợi chút. Hắn lúc đầu coi là Vũ Văn Phong bọn họ rời khỏi, nhất định sẽ lọt vào một ít ngăn trở. Không nghĩ tới vậy mà một điểm ngăn trở cũng không có. Này quá không bình thường. U Thiên Tuyết cười lạnh nói. Đó là bởi vì Đại Uy Vương triều cường giả căn bản không quan tâm chúng ta rời khỏi. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi. Phụ thân ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta đi. Có thể đi tới chỗ nào đi. Không phải là hồi mỗi cái quốc gia. Mỗi cái tông môn. Những thứ này Huyền Châu cường giả. Tạm thời để cho chạy chúng ta. Có thể quay đầu nhưng có thể trực tiếp tới Lăng Thiên Tông. Phụ thân ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này. U Vô Tận á khẩu không trả lời được. U Thiên Tuyết theo như lời tình huống. Hắn không thể không nghĩ tới. Sở dĩ Thiên Tuyết, ngươi trở lại tông môn sau, liền lập tức rời đi Nam Quốc. Đến lúc đó mặc dù có người tới tìm ngươi, đối phương cũng vô kế khả thi. Thật vô kế khả thi sao? U Thiên Tuyết lắc đầu mắt nhìn U Vô Tận. Hiển nhiên là thấy được U Vô Tận ý nghĩ quá mức ngây thơ. Phụ thân. Nếu như những thứ này Huyền Châu võ giả thật dễ nói chuyện như vậy, cũng sẽ không lấy được bộ dáng bây giờ. Ta dám cam đoan, bọn họ sở dĩ thả chúng ta rời khỏi. Chỉ là không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, để cho người khác biết bọn họ lấy được bí tịch. Mà một khi chờ chúng ta sau khi rời đi, liền sẽ lập tức tiến hành chặn lại, tìm bí tịch, đến lúc đó. Mọi người chúng ta đều phân tán. Căn bản không người chứng kiến. Bọn họ có thể tùy tiện đồ sát chúng ta. Mà không cần lo lắng để lộ. U Vô Tận trong lòng chợt trầm xuống. U Thiên Tuyết từng nói. Cũng không phải không có đạo lý. Còn như phụ thân ngươi để cho ta rời khỏi. Xác định, ta lặng yên rời khỏi. Không hẳn không thể né tránh những người này tìm kiếm. Thế nhưng ta lại có thể đi đâu trong những người này từ phụ thân trên người ngươi không chiếm được bí tịch. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta là có khả năng khai. Thế nhưng phụ thân ngươi, tỷ tỷ đây, chúng ta toàn bộ Lăng Thiên Tông đây, lại có thể đi đâu trong. U Vô Tận im lặng, không lời chống đỡ, để cho hắn vì vậy mà đem chọn cái Lăng Thiên Tông di truyền. Trước không nói có nguyện ý hay không, coi như là nguyện ý, nhiều người như vậy, có thể mang đi nơi nào. Cho nên nói, phụ thân, ta lưu lại, thật là làm dễ nhất pháp. U Thiên Tuyết nói, thế nhưng ngươi lưu lại, thì có thể có ích lợi gì? Coi như ngươi đem bí tịch giao ra đây, lấy những người này tàn nhẫn, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là sẽ chết. Vì mình cùng tông môn tương lai. Buông tha nữ nhi mình tính mệnh. Thiên Tuyết, ngươi để cho ta sau này chết. Làm sao đối mặt với ngươi mẫu thân? U Vô Tận bi phẫn nói. Mắt mở trừng trừng nhìn mình hài tử xa vào nguy cảnh. Lại bất lực. Loại cảm giác này. Quá khó khăn bị. U Thiên Tuyết cười nhạt. Phụ thân. Ai nói ta nhất định sẽ chết? U Vô Tận kinh ngạc ngẩng đầu. U Thiên Tuyết nhìn Tần Trần. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phụ thân, người mới vừa nói sai. Ta giải khai Tần Trần, cũng biết hắn tính cách. Trước ngươi nói hắn không giết Cát Huyền bọn họ là bởi vì không dám giết Lưu Tiên Tông người. Thật không phải, hắn không phải là không có dũng khí, mà là không muốn. Ta đoán hắn cũng là ở lo lắng Đại Tề Quốc, cho nên mới không có giết Lưu Tiên Tông người. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ có cách làm, hóa giải lần này nguy cơ. Hắn, U Vô Tận Hồ nghi mắt nhìn Tần Trần. Không biết U Thiên Tuyết vì sao đối Tần Trần thiếu niên này tin tưởng như vậy. Đây chính là toàn bộ Huyền Châu cường giả. Mặc dù Tần Trần thiên tài đi nữa, lại có thể có cái gì cách làm. Mà ở U Vô Tận nóng này là lúc, Tiêu Chiến bọn họ lại sống chết không nguyện ý rời khỏi. Tần Trần, chúng ta không đi, chúng ta vừa đi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Chiến khẩn trương nói ra. Đúng vậy, Tần Trần, muốn đi chúng ta cùng đi. Triệu Linh San đám người biểu tình cũng đều vô cùng kiên quyết. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta đến lúc đó tự nhiên có cách làm. Tiêu Chiến lắc đầu, kiên định nói. Tần Trần, ngươi có thể có cái gì cách làm? Ta biết, ngươi để cho chúng ta đi trước, là muốn dùng bản thân ngăn chặn những thứ này Huyền Châu cường giả. Thế nhưng, ta Tiêu Chiến cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta vừa đi, những người này sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Chúng ta sẽ lưu lại cùng ngươi. Nhìn không muốn rời đi Tiêu Chiến bọn họ, Tần Trần trong lòng cảm động, nhưng tương tự cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi tin tưởng ta, các ngươi lưu lại, chỉ sẽ mang đến cho ta phiền toái. Còn có Vương Khải Minh, Tần Trần thanh âm, đột nhiên ở Vương Khải Minh trong đầu vang lên. Ngươi trở lại Đại Tề Quốc, trước tiên đi tìm Đan Các Tiêu Nhã, hoặc người huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh. Chỉ có bọn họ, mới có thể bảo trụ ngươi. Trần Thiếu, Vương Khải Minh trong lòng cảm động, đều lúc này. Trần Thiếu lại còn đang vì hắn an nguy suy nghĩ. Lưu Tiên Tông người lạnh lùng nhìn một màn này. Cát Huyền thương thế trên người, cũng có chỗ khôi phục. Nhìn Đại Tề Quốc rất nhiều đệ tử, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Bọn người kia, còn không bỏ đi được. Bất quá bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Chạy hòa thượng, chạy không miếu. Đắc tội hắn Lưu Tiên Tông. Coi là đơn giản như vậy là có thể chạy thoát sao? Cũng quá ngây thơ. Trên thực tế, hắn Đại Uy Vương triều cường giả, trong lòng cũng đều có đồng dạng ý nghĩ. Từng cái im lặng không lên tiếng, nhưng trên mặt đều treo cười lành lạnh dung. Ánh mắt như ưng chí. Siêu siêu siêu. Ngay tràng diện một lần yên lặng thời điểm, đột nhiên mấy nói tiếng xé gió truyền đến. Theo cổ Nam Đô bên ngoài, đột nhiên lướt đến mấy đạo nhân ảnh. Mấy người này, trên thân khí thế đều cực kỳ bất phàm. Đặc biệt đầu lĩnh hai người, một thân chân lực ngưng tụ không tan, cư nhiên cũng là võ tông cấp bậc cường giả. Ở phía sau hai người, còn đi theo mấy người. Trong hai người, lại là Đại Tề Quốc Đan Các Tiêu Nhã các chủ. Còn có Đại Tề Quốc huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh hội trưởng. Chỉ là lúc này, bọn họ đều đứng ở phía sau, đi theo hai gã khí thế bất phàm lão già. Trừ cái đó ra, ở Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh bên cạnh hắn cường giả, cũng đều mặc Đan Các luyện dược sư bào, cùng với huyết mạch thánh địa huyết mạch sư bào. Hiển nhiên tất cả đều khá có thân phận. Ở Tần Trần chứng kiến Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh đồng thời, hai người cũng đều thấy Tần Trần. Chứng kiến Tần Trần không có việc gì, hai người tất cả đều không kìm lòng nổi thở phào một cái. Hơn nữa ở những người này sau lưng, lúc trước đã rời khỏi Vi Thiên Minh cùng Vũ Văn Phong đám người, cư nhiên cũng đều đi mà phục trở lại. Hà, Đan Các cùng huyết mạch thánh địa người làm sao tới? Nhìn thấy người đến, Huyền Châu rất nhiều cường giả, chân mày tất cả đều nhíu một cái, mặt biến sắc được có chút khó coi. Mà Quỷ Tiên phái vài tên hắc y nhân, khí sắc cũng đều khó xem. chư vị đại uy vương triều cường giả. Nơi đây chính là Nam Quốc chi địa. Dường như không phải là các ngươi Dương Oai địa phương chứ. Đầu lĩnh hai gã lão già thứ nhất, liền đối với đại uy vương triều rất nhiều cường giả quát lạnh nói ra. Ánh mắt sắc bén, thần sắc không vui, cách chương.